Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717 đánh yếm chủ ý. Mù Thanh Thiển cầm hai phân tin tức đối lập cân nhắc thật lâu. Lý ra một cái rất nhỏ hơi tuyến, chỉ có thể đi xuyên Thủy Thành mới đưa này xuyến liền lên. Sáng sớm hôm sau, ba người đi cùng thành chủ hai gã chất nhi cùng nhau ra khỏi thành chủ phủ. Hai người lớn lên cũng không giống, khí chất cũng bất đồng. Một cái kêu Hoàng Vũ, một cái kêu Hoàng Trạch. Ninh Tím Du đem tông môn xứng phát nhiệm vụ tọa kỵ mang đi. Tiếng sấm lấy ra một con lôi điểu đương tọa kỵ lên đường. Hoàng Vũ tính tình tương đối rộng rãi, nói chuyện cũng thực hài hước. Dọc theo đường đi hướng Ngô Thanh Thiển ba người giới thiệu không ít bản địa phong thổ. Hoàng Trạch lại so với so nội hướng, rất ít mở miệng. Ngô tiểu thư, người trong lòng ngực đây là cái gì linh thú? Nhìn qua bộ dáng thực đáng yêu, Hoàng Vũ đem ánh mắt đặt ở Ngô Thanh Thiển ôm yếm trên người cười. Hỏi, Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt cười cười. Ta cũng không rõ lắm, trước kia trong lúc vô ý được đến một quả thú trứng. Sau đó phu hóa ra tới chính là dáng vẻ này, tiếp theo nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ hỏi. Ngươi nhìn ra được tới nó là cái gì linh thú sao? Cái này ta cũng không phải quá xác định, bất quá nhưng thật ra có chút giống nghê hoàng thú ấu tể, Hoàng Vũ trong mắt lóe lóe. Hơi mang thử nói, hắn đã từng gặp qua một quyển giới thiệu linh thú điển tịch. Ở huyết mạch mạnh nhất trước 10 dặm nhìn đến quá nghê hoàng thú giới thiệu. Bất quá bộ dáng cũng chỉ là mấy chương sách tranh mà thôi. Tuy rằng cùng Ngô Thanh Thiển ôm linh thú có chút giống nhau, nhưng là hắn cũng có thể quá khẳng định, nghê hoàng thú là cái gì linh thú? Ngô Thanh Thiển tò mò nhìn hắn hỏi. Hoàng Vũ thấy Ngô Thanh Thiển trong mắt thanh triệt cùng tò mò. Cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều, nghê hoàng thú trong thiên địa chỉ khả năng dựng dục một con ra tới. Lại rất khó phu hóa ra đời, này chỉ khả năng không phải, nghê hoàng thú chính là một loại thượng cổ thần thú huyết mạch. Toàn bộ thiên địa chỉ biết ra đời một con, từ nhỏ liền có truyền thừa ký ức cùng đặc thù thiên phú thần thông, Hoàng Vũ dừng một chút nói. Bất quá ta cũng chỉ là ở một quyển linh thú điển tịch thượng nhìn đến quá rất đơn giản giới thiệu. Cũng không rõ ràng nghê hoàng thú đặc thù thiên phú thần thông là cái gì. Chỉ là cảm thấy hẳn là rất mạnh, hắn lại dùng dư quang nhìn nhìn Ngô Thanh Thiển trong lòng ngực. Giống nhau con khỉ kim sắc linh thú, đáy mắt vẫn là có chút tham lam môn sơ chờ đêm này ba người giải quyết. Này linh thú cũng sẽ là hắn, có phải hay không nghê hoàng thú, mang về lại xác nhận một phen sẽ biết, thì ra là thế, ta nhưng thật ra hy vọng nó là nghê hoàng thú. Đáng tiếc Ngô Thanh Thiển mặt mang đáng tiếc xoa xoa trong lòng ngực ngoan ngoạn yếm. Trong lòng lại lướt trên một tầng lạnh lẽo. Người này rõ ràng đã đánh thượng yếm chủ ý. Không thể tha thứ, yếm ở tới Quảng Loan Đại Lục khi cũng đã nảy nở rất nhiều. Có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Màu xám mau cũng lột xác thành kim sắc. Mặt càng manh, yếm sinh hạ tới chính là linh hoàng tu vi. Ở cấp thấp đại lục tu luyện tới rồi linh tông, đi vào Quảng Loan đại lục cảnh giới cũng chỉ là ngã xuống đến linh hoàng mà thôi. Bất quá nó lại có thể thu liễm hơi thở, bởi vậy ở đây người nhìn nó đều như là không có tu vi giống nhau. Chít chít, yếm ngoan ngoãn đáng yêu kêu to một tiếng, sau đó vùi đầu vào Ngô Thanh Thiển cánh tay, tiếp tục ngủ, ở nhắm mắt trước trong mắt lại hàm chứa thích giết chóc chi ý. Loại này cảm xúc là nhằm vào Hoàng Vũ, ai đối nó có ác ý, nó rõ ràng, bất quá lại bởi vì cùng Tháp Linh ngốc tại cùng nhau thời gian dài. Cũng đã sớm học xong thu liễm cảm xúc, Miêu đại gia còn dạy yếm rất nhiều ám chiêu, bởi vậy yếm tuy rằng còn chỉ là vẫn luôn ấu tể. Lại càng ngày càng phúc hắc hung tàn, Hoàng Vũ thấy kim sắc tiểu thú loại này ngoan ngoãn cùng tiếng kêu cùng nghê hoàng thú cao ngạo. Tính cách có chút không đáp biên, trong lòng không khỏi thất vọng vài phần, chỉ là còn không có hoàn toàn hết hy vọng, Hoàng Trạch tự nhiên phát hiện Hoàng Vũ cảm xúc biến hóa. Bên môi phiếm một cái cực tiểu hơi mang châm chọc độ cung. Hết chương.